Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, năng lượng cao nhất số lượng mỹ thực. Mỹ thực chi trong vườn. Nhìn bởi vì xà vương tiến nhập trong vũ trụ đi săn mà vuông góc như thông thiên chi trụ thân gián. Vô thương khí tức cực độ thu liễm, không có gây nên chút nào rung động. Lần này tới chỗ này mục đích chủ yếu là vì bắt được cớt. Vô thương cũng không muốn đến mỗi đầy đất đều cùng một vị vương giả giao chiến. Huống hồ xà vương ở bát vương trong đều là người nổi bật. Ở không cần thiết tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không cùng đối phương tới một trận đánh nhau. Có vương giả địa phương thực vương cấp nguyên liệu nấu ăn tất nhiên đang ở phụ cận. Đang ở vô thương thu liễm khí tức chi tế. Hắn chính là cảm giác được cớt tồn tại. Lúc này chính là lặng yên không hơi thở di động đi. Ớt là một gốc cây xoay quanh dựng lên mỹ lệ thực vật. Căn ghim đại địa bên trên. Vô thương một đường mà đến. Rất nhanh liền phát hiện ớt. Theo tới gần ớt, vô thương hành động cũng là càng phát trở nên cẩn thận. Hắn không phải cho là mình có thể vô thanh vô tức bắt được cớt mà không kinh động xà vương. Bất quá ở xà vương bị kinh động phía trước, hắn vẫn trước phải cũng là bộ hoạch đào ớt mới được. Nếu không có xà vương đề phòng muốn lại bắt được cớt nhưng là không còn đơn giản như vậy. Rất nhanh, vô thương liền đi tới như cao bằng lầu vậy cao lớn ớt trước mặt. Lấy tay đeo đao, nhẹ nhàng hướng căn bộ cắt tới. Vung trong bàn tay, ớt lập tức chính là tận gốc mà đứt. Sau đó bị vô thương trong nháy mắt kể cả mình cũng là tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Ớt căn tu đâm vào đại địa. Bên ngoài Mỹ thực chi vườn làm khởi điểm. Thu lấy cả cái tinh cầu chất dinh dưỡng. Bây giờ đột nhiên bị chặt đứt. Toàn bộ Mỹ thực chi vườn trong sát na chính là xảy ra biến cố. Khí tức chợt biến. Sừng sững ở đại địa bên trên. Đang ở trong vũ trụ liệp thực xà vương nhất thời liền đã nhận ra Mỹ thực chi vườn biến hóa. Kéo thân thể cường tráng thoáng qua chính là lùi về. Trong nháy mắt sự khủng bố xà khuôn mặt liền xuất hiện tại Mỹ thực chi trong vườn. Lạnh như băng nhì nớt biến mất địa phương. Trong tin đồn xà vương một ngày di động, liền có siêu việt quang tốc độ di động. Trong tin đồn xà vương chi khuôn mặt người gặp hẳn phải chết. Lúc này xà vương khi thời yết không thấy, bên ngoài mắt rắn bên trong ánh mắt lạnh như băng liền dường như xương lạnh vậy lưu tràn ra. Bên ngoài phụ cận nguyên bản mỹ lệ thực vật cũng là trong nháy mắt xảy ra héo rũ. Điêu linh rơi, vô thương sở dĩ ở bắt được cớt phía sau lập tức tiến nhập tiểu thế giới chính là bía tớt bị chém. Đứt phía sau xà vương nhất định sẽ lập tức hàng lâm. Ở tiểu thế giới bên trong. Vô thương mặc dù không biết tình huống bên ngoài, thế nhưng cũng minh bạch xà vương lúc này khẳng định ở Mỹ thực chi trong vườn khơi thông lửa giận. Bất quá đối với loại tình huống này, vô thương cũng là đã sớm trải qua nhiều lần, sớm đã thành thói quen. Hắn hôm nay đang quan sát tỉ mỉ lấy bị hắn bắt được ớt. Nồng nặc cam điềm mùi từ ớt bên trong phảng phất như sương mù khí vậy tản ra. Cũng là không ngừng dẫn dụ vô thương muốn ăn. Từ toàn bộ thế giới khắp mặt đất nhiếp thủ dinh dưỡng. Ớt không chỉ có là cụ bị trên thế giới nhất ngọt ngào mỹ vị. Đồng thời càng là ẩn chứa liền còn lại mấy đạo thực vương cấp nguyên liệu nấu ăn đều thì không bằng. Năng lượng cao nhất số lượng. Muốn thưởng thư cớt cũng không cần giống như New vậy nhất định trước Anonader mới được. Mà là có thể trực tiếp thưởng thức. Vô thương đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Lúc này chính là huy trưởng Tornado cắt đứt một tảng lớn. Sau đó trực tiếp ôm miệng lớn nuốt chửng đứng lên. Không phải nói là tìm Lộc Vương báo thù. Coi như là vì từ xà vương nơi này cách mở. Hắn đều là nhất định phải đề thăng thực lực của chính mình. Sở hữu năng lượng cao nhất lượng ớt không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Như cam giá một dạng thịt quả bị hàm răng khẽ cắn nhất thời bạo phát ra cuồn cuộn ngọt ngào nước. Trái cây, khoang miệng lập tức đã bị ngọt đến trong lòng mỹ vị sở tràn ngập. Bất quá ớt tuy là cam điềm không gì sánh được, nhưng là lại sẽ không chút nào làm cho một loại chán ngấy cảm giác. Ngược lại là có loại ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái dám. Khiến người ta căn bản dừng không xuống. Ngốn từng ngụm lớn, ớt nước trái cây bị Vô Thương không ngừng nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt này, hắn nhất thời tinh thần đại chấn, nổ tính tinh lực dường như tràn đầy toàn thân. Mỹ thực tế bào càng là vui thích vui mừng múa, liên tục không ngừng dòng năng lượng vọt toàn thân các nơi. Vô Thương khí tức trên người càng là cuồng bạo, đất bằng phẳng sinh phong, như cơn lốc phóng lên cao, thoải mái tương đương. Một tảng lớn ớt nhanh chóng được ăn hết, mà theo sát Vô Thương chính là vui sướng đầm đìa hô to một tiếng. Trong cơ thể dũng động bằng bạc lực lượng thậm chí để hắn có loại muốn hảo hảo đại chiến một trận xung động. Ớt đích thật là không hổ là năng lượng cao nhất mỹ thực. Đang ăn dưới ớt dưới, Vô Thương lấy được thực lực đề thăng tuyệt đối là bay vọt thức. Thậm chí đủ để cùng hắn đệ nhất thứ phẩm nếm. AI, R lúc so sánh với. Nếu như nói phía trước Vô Thương thực lực có thể so với tiếp cận bắt được đẳng cấp 4500 cấp mãnh thú. Như vậy hắn hôm nay chính là một lần hành động đột phá 5000 cấp đại quan. Đạt tới bắt được đẳng cấp 5300 cấp tả hữu. Ra trên thực lực tăng lên ở ngoài, Vô Thương đùi phải cũng là ở ớt dưới tác dụng giác tỉnh bảo, cũng là hóa thành ác mộng ma long lui lại, giữ tợn xanh đen bắp thịt trùng trùng điệp điệp giao thoa. Lợi chảo càng là tản ra tán hàn ánh sáng lộng lẫy, chút nào không khiến người ta hoài nghi ẩn chứa trong đó lực lượng khủng bố đến mức nào. Chân lực lượng còn xa hơn ở trên cánh tay. Đùi phải giác tỉnh không thể nghi ngờ là đại biểu Vô Thương lại là nhiều hơn một cỗ lực lượng mạnh. Mẻ, thi triển bên ngoài Rankiaku cũng là càng thêm dễ dàng. Vô Thương đem giác tỉnh hóa đùi phải khôi phục lại. Chợt cẩn thận cảm thụ nổi lên chính mình chợt tăng lực lượng. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Lần này trước giờ ớt quả nhiên là đáng giá. Lấy hắn thực lực trước mắt tuy là cùng bát vương còn tương xoa hơn 1000 cấp bắt được đẳng cấp. Nhưng là như vậy chênh lệch đã không phải là trời và đất khác biệt. Mà là có sức đánh một trận. Huống hồ, hắn có thể không phải chỉ dựa vào thân thể chiến đấu. Thể kỹ năng, nhãn thuật, Busosoku Haki, còn có mỹ thực ác ma giác tỉnh. Những thứ này đều đủ để hắn phát huy ra viễn siêu thực lực lực lượng. Mà đây cũng là vì sao hắn có thể đủ đánh chết rõ ràng cường đại hơn mình Lam Sắc Netero. Cùng Viên Vương đều là đại chiến một trận nguyên nhân. Vô Thương nguyên bản còn lo lắng cho mình ăn ớt phía sau thực lực đề thăng sẽ không quá lớn. Đến lúc đó trở lại Mỹ thực chi vườn phía sau khó đối phó xà vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.